về trường học, chờ kết quả thi tốt nghiệp rồi mình mới quyết định. Nói là như vậy, nhưng Duy Y đã tìm hiểu một chút các trường học ở trong nước ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net